Cô trò không đứng đắn dạ chiết hoa hoa. Chương 7, thuê phòng với học sinh của mình, hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng nếu đào sâu nghiên cứu kỹ càng, trước mắt đúng là bọn họ còn chưa xảy ra quan hệ gì. Thiếu nữ trước mặt trợn to cặp mắt long lanh như nước nhìn hắn, khiến hắn không nhịn nổi mà thấy trong lòng ngứa ngáy. Muốn nhìn xem khi cô bị mình thao lộng có phải nước trong mắt cũng sẽ nhỏ ra luôn hay không. Hắn ôm lấy eo của Chu Nghiên, thầm cảm thán thắt lưng này thật sự chỉ nhỏ bằng một nắm tay. Chẳng trách có nhiều người thiên vị eo thon nhỏ, thật khiến tâm thần người ta nhộn nhạo. Chu Nghiên còn chưa lấy lại tinh thần từ cái ôm bất ngờ kia đã bị câu nói kế tiếp của hắn làm ướt quần lót. Chúng ta đã thương lượng xong, sẽ bắn cho cô thật nhiều tinh dịch. Nói chung, cuối cùng hai người vẫn tới khách sạn Duyệt Đô ở gần đó thuê phòng. Chu Nghiên cũng không biết rốt cuộc cô đã trải qua chuỗi chuyện huyền huyễn này bằng cách nào. Đối tượng hẹn pháo lại là học sinh của cô. Cuối cùng chính cô lại vươn bàn tay tội ác về phía cây giống mà mình bồi dưỡng đào tạo. À chờ đã, cô bấm lấy cổ tay Trình Sơ, hỏi. Em trưởng thành chưa? Trình Sơ giật mình, trên mặt hiện lên ý cười tà ác. Hắn trở tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng bóp lấy bàn tay nhỏ mềm mại không xương đó, chậm rãi mở miệng. Thành niên, rồi, trước đó em có tạm nghỉ học, hiện tại cũng đã 19. Chúng ta, Chu Nghiên còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại bị nụ hôn đột ngột của Trình Sơ ngắt ngang. Ngay từ đầu Chu Nghiên còn cự tuyệt, nhưng con sói con này không chỉ hôn cô còn luồn đầu lưỡi vào trong miệng cô, như xâm thành đoạt đất mà quấn quýt lấy lưỡi cô. Không chỉ có vậy, hai cánh tay hắn còn luồn vào trong áo khoác, lúc thì cách lớp vải mỏng dính vuốt ve lưng cô, lúc lại thuận theo đường thắt lưng trườn vào trong váy xoa nắn bộ ngực cô. Dưới sự chơi đùa hệt như đang dịu dàng vỗ về, Chu Nghiên không tự chủ được mà mềm nhũn người ra, tùy ý Trình Sơ cởi áo khoác ngoài của cô. Hai cánh tay mảnh khảnh vòng lấy cổ Trình Sơ, cũng chìm đắm vào trong nụ hôn này. Hai người hôn tới khó có thể tách rời, qua một lúc lâu nụ hôn này mới kết thúc. Khi hai đôi môi tách ra còn kéo theo một tia nước dâm mỹ. Trình Sơ chôn đầu vào trước ngực Chu Nghiên, hưởng thụ xúc cảm mềm mại này. Bình thường cô ăn mặc như học sinh, không nghĩ tới ngực lại lớn như vậy. Thật thoải mái nha, cho em ăn có được không? Đừng gọi là cô, cách chương.